Chương 186, 186, không tồn tại nam nhân, 2. Nhậm Nhất Hách là không tồn tại. Chỉ ít, người đàn ông này tại Thẩm Thiến Đại học cùng vòng kết nối bạn bè bên trong là không tồn tại. Thẩm gia làm nhiều mặt điều tra, thậm chí QNZ thông qua hộ tịch tìm được tất cả niên kỷ phù hợp tên là Nhậm Nhất Hách nam nhân. Những người này không phải xa tại ngoại địa, từ chưa có tới Yến Kinh, nếu không phải là mặc dù tới qua Yến Kinh, nhưng là cùng Thẩm Thiến Từ không hề có quen biết gì. Cho nên người Thẩm gia hoài nghi cái này Nhậm Nhất Hách là Thẩm Hàm bởi vì quá độ tưởng niệm tỷ tỷ của mình mà ước nghĩ ra được. Thẩm Lao Gia Tử nói cho ta, Thẩm Thiến cùng Thẩm Hàm là song bào thai, hai tỷ muội tình cảm so với bình thường tỷ muội phải tốt hơn nhiều, mà lại Thẩm Thiến thật sự đặc biệt yêu thương muội muội của mình. Hiện tại Thẩm Thiến vì cứu Thẩm Hàm mà chết rồi, Thẩm Hàm trong lòng áy náy, cảm thấy tỷ tỷ một người ở phía dưới quá cô đơn, sợ hãi nàng trở thành cô hồn dã quỷ, cho nên Thẩm Hàm mới phán đoán ra cái này tên là Nhậm Nhất Hách nam nhân, phán đoán lấy Thẩm Thiến có một cái phi thường yêu bạn trai của nàng, hy vọng hai người sinh không thể cùng một chỗ, sau khi chết nhưng có thể vui kết liền cảnh, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, dạng này tại minh giới QNZ có người chiếu cô Thẩm Thiến, Thẩm Hàm mới có thể chân chính yên tâm. Vân Hy nhẹ nhàng nói nhỏ, nghe được Vân Hy, một bên Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đều nhẹ gật đầu. Mà Hứa Trường An thì theo bản năng đưa tay sờ lên cằm của mình, cho nên, Vân tỷ, ngươi kỳ thật cũng không có vì Thẩm Thiến phối âm hôn sao? Hứa Trường An đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Hứa Trường An, Vân Hy lại lắc đầu, dựa theo Thẩm gia ý tứ. QNZ hy vọng Thẩm Thiến sau khi chết có thế có chỗ an thân, dù sao căn cứ cổ xưa tập tục, loại này còn chưa hôn phối thiếu nữ, sau khi chết liền sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, cho nên, Thẩm gia đem Thẩm Thiến ngày sinh tháng để cho ta, gọi ta giấu giếm Thẩm Hàm cho Thẩm Thiến tìm một người khác chết đi chưa lập gia đình thanh niên phối âm hôn. Thế nhưng là nói đến đây, Vân Hy sắc mặt lần thứ nhất biến có chút tái nhợt. Ta dựa theo ngày sinh tháng để tìm được cùng Thẩm Thiến xứng đôi chưa lập gia đình nam tử, nhưng là ngày ấy ta cũng không có đưa tới Thẩm Thiến hôn phách. Vân Hy từ nhỏ liền tu hành, là tổ truyền linh ngôi. Tại đương kim huyền môn bên trong riêng có Nam Lăng Bắc Cố, Đông Vân Tây Mi danh sừng, bên trong bao hàm hiện nay huyền môn tứ đại đỉnh cấp thế gia Khu Ma thế gia Cố gia, Phù Đạo thế gia Lăng gia, Linh Ngôi thế gia Vân gia cùng Vu Cổ thế gia Mi nhà. Vân Hy chính là xuất từ Đông Hải Vân gia, mặc dù chỉ là Vân gia chi nhánh đệ tử, nhưng là nàng thiên phú cực cao, tại thông linh phương diện này chưa hề thất thủ qua. Đây là ta lần thứ nhất thất thủ. Vân Hy thở dài một hơi, ngước mắt nhìn thật sâu Hứa Trường An một chút, ta chiêu không trở về Thẩm Thiến hồn phách, lại hoặc là nàng căn bản không nguyện ý hiện thân gặp nhau. Cho nên một bên Hứa Trường An đột nhiên đứng dậy, cho nên kỳ thật Thẩm Thiến cũng không có phối âm hồn, mà nàng âm hôn đối tượng cũng là không tồn tại phải. Vân Hy nhẹ gật đầu. Sự tình đầu đuôi câu chuyện người Thẩm gia đều biết, tất cả mọi người giấu giếm Thẩm Hàm, liền lừa nàng nói đã vì Thẩm Thiến cùng Nhậm Nhất Hách cử hành âm hôn nghi thức, tầm nhìn chính là vì làm cho nàng có thể an tâm. Trách không được nghe được Vân Hy, Hứa Trường An rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao người Thẩm gia xưa nay không cùng mình xách người nam kia quỷ sự tình? Nguyên lai ngoại giới nghe đồn Thẩm Hàm là bị con kia cùng Thẩm Thiến đính hôn nam quỷ quân thân, loại này nghe đồn căn bản chính là giả dối không có thật. Người Thẩm gia QNZ trong lòng rõ ràng, căn bản không có cái gì âm hôn Thẩm Hàm càng sẽ không vì vậy mà bị nam quỷ quân thân, cho nên nói, Thẩm gia con kia nam quỷ phải cùng âm hôn không có bất cứ quan hệ nào, như vậy con quỷ kia hồn, hắn đến cùng là ai?